Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 751. Trước tiên đem sự tình nói rõ. Biểu đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta đều bị đánh thành dạng này, ngươi còn giúp đối phương, thế mà còn để người kia lại đánh ta một lần. Cố Dịch thần sắc bất mãn oán trách Tô Thần. Tô Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng ánh mắt để Cố Dịch trong lòng run lên, khí thế lập tức liền không có. Ngươi biết người là ai a? Trung thị chế dược chủ tịch, giá trị bản thân mấy trăm ức, cha ngươi nhìn thấy ngươi cũng phải cung kính hô một tiếng trung tổng. Ngươi cũng thật là lợi hại, một quyền cho người ta con mắt đều đánh sưng. Tô Thần lạnh lùng cười cười, ngươi có biết hay không, ta đã thật lâu không có cùng ngươi xin lỗi, bởi vì ngươi ta hôm nay nói hai lần thật xin lỗi. Ngươi ngược lại là nói một chút, muốn để ta giúp thế nào ngươi? Động thủ đem ngươi đánh một trận. Thật có lỗi, ta còn thực sự không dám. Người kia có tiền như vậy? Cố Dịch ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó chê cười nói ra, biểu đệ, ta sai, ta uống nhiều, nào biết được hắn như vậy lớn địa vị. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là ta sai. Tô Thần không thèm để ý con hàng này, tăng tốc bước chân, biểu đệ, chờ ta một chút. Cố Dịch vội vàng bước nhanh đi theo, cười ha hả nói ra, biểu đệ, trở về có thể hay không chớ cùng cha ta bọn hắn nói chuyện này. Cha ta cái kia tính tình ngươi biết, khẳng định tha không được ta. Ngươi cái này một mặt tổn thương, giấu được? Tô Thần buồn cười nhìn xem hắn, liền nói, ta uống nhiều. Ngã, xin nhờ, tuyệt đối đừng nói. Cố Dịch khẩn cầu, người thương thế kia xem xét liền là bị đánh, không có khả năng giấu đến, ta cũng không có ý định giúp ngươi nói láo. Tô Thần quả quyết cự tuyệt, con hàng này nhất định phải chịu chút giáo huấn, bằng không thì lần tiếp theo không chừng đánh lấy hắn cờ hiệu dẫn xuất loạn gì. Biểu đệ, ngươi đừng như vậy a, ngươi còn là ngẫm lại làm sao nhận lầm đi. Ngoặc kép, hai người về đến trong nhà, còn tại phòng khách mấy người nhìn thấy Cố Dịch trên mặt tổn thương, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Dịch, người này làm sao làm? Ai đánh? Đại cô kịp phản ứng, bộ mặt tức giận đứng dậy đi tới. Không, không ai đánh. Ta không cẩn thận ngã. Cố Dịch ánh mắt né tránh, một mặt chột dạ nói láo. Ngã? Ngươi lừa gạt ai đây? Sao có thể ngã thành dạng này? Tiểu Thần, ngươi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại cô cau mày hỏi thăm Tô Thần. Tô Văn Sơn, Cố Phi cùng hắn thê tử Trương Hồng cũng đều là nghi hoặc ánh mắt nhìn Tô Thần. Tô Thần căn bản không để ý tới Cố Dịch quăng tới cầu cứu ánh mắt, một năm một mười đem sự tình nói khắp, liền xem như Tiểu Dịch không đúng, hắn cũng không thể đem người đánh thành dạng này đem. Quá mức, đại cô nghe được trung thành thân phận, trên mặt sắc mặt giận dữ rõ ràng nhạt rất nhiều, nhưng vẫn đau lòng nhi tử, là biểu ca uống say dẫn xuất sự tình, còn là hắn động thủ trước. Lý Tại Nhân ra bên kia, liền xem như đi tòa án kiện cũng vô dụng. Tô Thần đi tới ngồi tại ghế sofa bên trên, cho mình rót chén trà uống vào. Trung thị chế dược, đây chính là quốc nội y dược ngành nghề cự đầu. Tiểu Dịch, ngươi sao có thể xúc động như vậy? Liền loại nhân vật này cũng dám động thủ, ngươi điên rồi sao? Cố Phi trầm mặt quát lớn Cố Dịch, hắn đi theo Cố Thương bên người cũng kiến thức rất nhiều, biết mấy trăm ức tài phú đại biểu cho cái gì, vậy cũng không vẻn vẹn một chuỗi số lượng. Ta uống nhiều, nào biết được hắn là ai? Cố Dịch khô lông mày đáp mắt lầm bầm, có thể ở tại nơi này đại thể đều không phú thì quý. Cũng trách ta, hẳn là giữ chặt không cho ngươi đi ra ngoài. Tô Văn Sơn cười khổ vuốt vuốt mi tâm, nhìn về phía Tô Thần hỏi, Tiểu Thần, sự tình đều giải quyết đi. Vị kia Trung tổng sẽ không lại truy cứu việc này à? Tô Thần lắc đầu nói, sẽ không, ta đã xin lỗi qua. Cũng may đối phương khá tốt nói chuyện, bằng không thì sẽ rất phiền phức. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Văn Sơn liên tục gật đầu. Đại cô, thừa dịp đại cô phụ còn đang ngủ, ta có mấy lời nói với ngài rõ ràng. Tô Thần đặt chén trà xuống, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đại cô, giọng nói bình tĩnh nói ra. Đúng, ta hiện tại là có chút tiền, tại cái này Thượng Hải cũng có thể chen mồm vào được. Nhưng cái này cũng không hề là ỷ thế hiếp người ỷ vào. Ta chưa bao giờ làm loại chuyện này. Bên người thân nhân bằng hữu cũng cho tới bây giờ không có cầm ta tên tuổi đi làm những việc này. Hôm nay đây là lần đầu coi như. Lần tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không quản. Cố Dịch nghe nói như thế, lập tức mặt đỏ lên. Trong hai mắt có xấu hổ cũng có chút hứa sắc mặt giận dữ. Tiểu Thần, đại cô thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tô Thần sắc mặt nghiêm túc, căn bản không dám bày trưởng bối giá đỡ, gượng cười muốn nói điểm gì, lại bị Tô Thần trực tiếp đánh gãy. Cũng không phải là nói đối phương là Trung thị chế dược chủ tịch ta mới nói như vậy. Chúng ta Tô gia vẫn luôn không sợ phiền phức, nhưng điều kiện tiên quyết là không chủ động gây chuyện. Đại cô ngươi biết ta hiện tại cũng coi là cái nhân vật công chúng. Ngài nói nếu như bị người chụp được đến, ngày mai lên tin tức trang đầu. Ta không nói ảnh hưởng không ảnh hưởng. Cái này truyền đi tốt nghe à. Tiểu Thần ngươi nói đúng. Đều là Tiểu Dịch sai. Nhìn hắn làm chuyện này là sao? Đại cô đỏ mặt hung hăng chừng Tiểu Nhi tử một cái. Nổi giận nói, ngươi đều bao lớn người, làm sao lại không thể ổn trọng một điểm? Thật tốt tới qua cái năm, ngươi cần phải huyên náo mọi người đều không vui đúng hay không? Ta biết sai, Cố Dịch cúi thấp đầu nhận lầm, thấy không rõ khuôn mặt, Tô Thần rất rõ ràng, lấy cái này tiểu biểu ca nước tiểu tính, rất có thể ngược lại không những không lĩnh tình, ngược lại đối với hắn sinh ra lời oán giận. Đương nhiên hắn căn bản không thèm để ý liền là, dù sao cũng không có ý định cùng cái này ra hỏa giữ gìn mối quan hệ. Chờ cái này qua tuổi xong tranh thủ thời gian rời đi tốt nhất, tránh khỏi lại cho hắn gây ra phiền toái gì. Tiểu Thần, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Xin lỗi, Cố Phi xem như so sánh ổn trọng tính cách, một mặt xám thẹn hướng Tô Thần xin lỗi. Không có việc gì, đều đi qua. Ta chỉ là đem sự tình nói rõ, tránh khỏi về sau lại ra sự tình, mọi người huyên náo không vui. Tô Thần khẽ cười nói, yên tâm, mấy ngày nay ta sẽ hỗ trợ nhìn xem hắn, sẽ không để cho hắn lại gây phiền toái. Cố Phi trọng trọng gật đầu nói, hắn thê tử Trương Hồng không cao hứng tại trên cánh tay hắn bấm một cái. Dưới cái nhìn của nàng, đó căn bản không liên quan bọn hắn sự tình, cần phải kéo qua tới làm gì? Hơn nữa nàng thậm chí rất tình nguyện nhìn thấy Cố Dịch gặp rắc rối. Tô Thần đi hỗ trợ đem ra y dược dương cùng khối băng những này, để đại cô giúp đỡ Cố Dịch đem trên mặt lạnh thoa xử lý một chút. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, Cố Thương Tửu Kình đi qua tỉnh lại, nhìn thấy một mặt máu ứ đọng Cố Dịch, lập tức trầm mặt hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Tô Thần mấy người đều không đáp lời, cuối cùng hỏi Cố Phi thê tử Trương Hồng. Trương Hồng trong nội tâm cười trộm, trên mặt lại là thần sắc thấp thỏm đem sự tình nói ra. Sau đó không cần phải nói, Cố Thương lập tức giận tím mặt, tiến lên liền trực tiếp cho Cố Dịch 2 cái tát, sau đó bị Tô Văn Sơn cùng đại cô gắt gao giữ chặt. Lão ngủ, muội muội cùng tiểu biểu đệ Trịnh Kiệt nghe được động tĩnh, đều theo riêng phần mình gian phòng xuống, biết được chuyện đã xảy ra phía sau đều là một mặt im lặng. Sau đó, Cố Thương dắt lấy Cố Dịch đi số 10 biệt thự đến nhà nhận lầm. Sau khi trở về lại nhiều lần hướng Tô Thần biểu thị áy náy, mệnh lệnh Cố Dịch mấy ngày nay không cho phép đi ra ngoài, không cho phép uống rượu.